Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, muội muội lễ trao giải. Sở Phong chỗ đá lạnh hộp địa ngục, chỗ lấy gọi đất ngục, là bởi vì đi vào bên trong người yếu đều đã chết. Chỉ có cường giả mới có thể theo đá lạnh hộp trong địa ngục còn sống sót. Ngay tại đắc ý thời điểm, bỗng nhiên ở giữa có một người vội vã địa chạy tới đưa tin. Bộ trưởng ngục giam, trưởng ngục giam trở về. Bộ trưởng ngục giam còn tại uống rượu với nhau uống say hưng. Nghe đến tin tức này về sau, mí mắt vậy mà rất là kỳ lạ địa nhảy một chút. Khâu Mưa sau khi trở về, cái này bộ trưởng ngục giam còn nghĩ đến tiến lên tranh công mời thưởng. Lại bị Khâu Mưa, ba, địa một bàn tay trực tiếp phiến ngã trên mặt đất. Đồ hỗn trướng, ngươi có phải hay không bắt một cái tên là Sở Phong người? Khâu Mưa giận tím mặt. Trưởng ngục giam, Sở Phong trước mấy ngày kém chút trực tiếp hủy diệt Mạc gia. Loại kia tội nhân, cái kia bắt a. Bộ trưởng ngục giam có chút kinh hoàng, nhìn lấy Khâu Mưa ánh mắt, luôn luôn cảm giác có phiền phức đang đến gần. Người mẹ nó muốn hại chết lão tử. Khâu Vũ khí toàn thân phát run, hồi lâu sau mới mở miệng. Sở tiên sinh là tam đại gia tộc khách quý. Ngươi bây giờ gan lớn tử, tam đại gia tộc ngươi đều dám trêu chọc. Nghe đến tam đại gia tộc tên, bộ trưởng ngục giam hoàn toàn mộng. Vốn là cho là mình làm một chuyện tốt, không nghĩ tới vậy mà gặp rắc rối. Bọn họ trước kia chộp tới người đều là một số tán tu, cho tới bây giờ đều không cùng gia tộc dính dáng. Lần này không những dính dáng, thậm chí còn là dính vào một cái tuyệt đối không thể dính gia tộc. Tam đại gia tộc là Lạc Thành địa đầu xa, bọn họ không chỉ có tiền, càng nhiều vẫn là có thế lực. Muốn là trêu chọc bọn hắn, bọn họ có năng lực trực tiếp đem tòa này ngục giam cho nhổ tận gốc. Về sau ngươi cái này bộ trưởng ngục giam vị trí thì nhường lại a. Nhanh điểm xéo ngay cho ta, khiến người khác tới làm. Khâu Mưa sắc mặt biến lại biến, sau cùng mới ổn định lại, chậm rãi nói ra, Sở tiên sinh ở đâu? Nhanh mang ta tới nhìn xem. Sở tiên sinh hắn chấm ngoặc kép, mọi người một trận nghẹt ngào, không dám nói ra Sở Phong hiện tại vị trí hoàn cảnh. Còn không mau nói, Khâu Vũ thần sắc bỗng nhiên ở giữa lạnh lẽo, một cái người chấp pháp vội vàng run run rẩy rẩy nói. Sở tiên sinh bị chúng ta giam giữ tại đá lạnh hộp trong địa ngục. Cái gì, đá lạnh hộp địa ngục? Cái tên này để Khâu Mưa ánh mắt đều đỏ. Đó là giam giữ trọng hình phạm địa phương, thế lực không đủ võ giả bị giam giữ ở nơi đó về sau. Không có một cái nào có thể còn sống đi ra, muốn là Sở tiên sinh thiếu một cọng lông măng, ta liền lấy ngươi là hỏi. Khâu Mưa lạnh hừ một tiếng, vội vàng cầm chìa khóa, hướng về đá lạnh hộp địa ngục chạy tới. Bây giờ sắc trời đã thoáng sáng một số, nhưng là đá lạnh hộp địa ngục quá phong bế, Sở Phong căn bản không biết mấy giờ rồi. Bỗng nhiên, đá lạnh hộp địa ngục cửa bị mở ra. Khâu Mưa mang theo mấy người đi tới, được cho biết nằm ở trên giường cũng là Sở Phong về sau. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Khâu Mưa cả người đều sửng sốt. Sở Phong lại còn an ổn ổn địa nằm ở trên giường ngủ. Mà bình thường những cái kia vô cùng hung ác hung nhân nhóm, hiện tại đều quỳ gối Sở Phong bên cạnh, giống như là tại cúng bái một dạng. Khâu Mưa còn tại lo lắng Sở Phong sẽ chết tại đá lạnh hộp trong địa ngục, nhưng là kết quả hoàn toàn là ngược lại. Hắn lo lắng đều thành dư thừa. Sở tiên sinh, đêm qua phát sinh một số hiểu lầm, ta đến mang ngươi ra ngoài. Mấy giờ rồi? Sở Phong đứng dậy, duỗi người một cái, có chút còn buồn ngủ nói. 6 giờ, Khâu Mưa cung kính trả lời. Sở Phong gật gật đầu, một mặt lạnh nhạt theo đá lạnh hộp trong địa ngục đi ra ngoài. Nhìn đến Sở Phong lạnh nhạt rời đi, Tất cả mọi người đều có chút sùng bái. Cái gì là cường giả? Cái này chính là cường giả a. Lạc Thành cổ võ giới quy định, căn bản chính là cái bài trí, chỉ có thể nhằm vào một chút bọn họ những người yếu này. Làm tu vi đến về sau, muốn là tiến võ giả ngục giam, còn muốn trưởng ngục giam tự mình đến mang đi ra ngoài. Sở Phong theo những cái kia người chấp pháp bên người đi qua thời điểm, những cái kia người chấp pháp cũng nhịn không được run lẩy bẩy, sợ mình bị Sở Phong để mắt tới. Các ngươi đêm qua đem ta đưa vào số 7 phòng giam, đãi ngộ còn rất khá, lần tiếp theo ta còn sẽ tới làm khách. Sở Phong nhàn nhạt cười, tùy ý nói một câu. Khâu Mưa quả thực nhức đầu. Hôm qua những người này lại đem Sở Phong đưa đến số 7 phòng giam. Cái kia trong phòng giam giam giữ phạm nhân cũng không bình thường. Đã từng là cái hậu thiên cường giả, tinh thần xảy ra vấn đề về sau mới bị giam giữ đi vào. Sở Phong ở bên trong đợi một đêm vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Không hổ là tam đại gia tộc khách quý. Khâu Mưa tại nội tâm cảm thán nói. Sở Phong đến đi ra bên ngoài, Giang Hàn mấy người đã tự mình lái xe tới đón hắn. Tại sắc trời sáng rõ trước đó, Sở Phong cũng đã trở lại biệt thự. Cái này việc nhỏ xen giữa căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thối Sở Phong, ngươi đêm qua đi chỗ nào? Làm sao hiện tại mới trở về? Sở Tích Tuyết nghe đến Sở Phong động tĩnh, từ bên trong phòng đập ra tới. Đêm qua túc xá có cái tụ hội, ta đi tham gia một chút. Sở Phong tùy tiện kéo một cái lý do, đồng thời hai mắt tỏa sáng. Sở Tích Tuyết hôm nay cách ăn mặc hết sức xinh đẹp, còn trang điểm nhạt, mặc trên người một thân mới váy, trong tay còn cầm lấy hai kiện. Những thứ này váy phong cách đều so sánh thiên hướng về lễ phục. Hôm nay có cái gì chuyện cao hứng? Người cách ăn mặc như thế xinh đẹp. Sở Phong nghi ngờ nói. Ta ca bị bình lên hoa hạ ca khúc vàng bảng hạng nhất, cầm xuống mấy cái kim hầu phần thưởng giải thưởng. Hôm nay ta muốn đi qua lĩnh thưởng. Người giúp ta xem một chút. Những thứ này lễ phục cái nào đẹp hơn? Sở Tích Tuyết sôi nổi, nhìn qua thập phần hưng phấn. Trên thực tế bây giờ trong nhà đã có mấy tòa âm nhạc trao giải, đều là trước mấy ngày để Grammy công tác nhân viên theo nước Mỹ mang về. Sở Tích Tuyết không có hiến thân Grammy, bị nước Mỹ truyền thông xưng là lạc âm nhạc trong lịch sử tiếc nuối nhất một lần Grammy lễ trao giải. Lần này trao giải là Sở Tích Tuyết lần thứ nhất chân nhân xuất hiện tại lớn như vậy công chúng tầm mắt dưới bình đài. Nàng trừ hưng phấn, càng nhiều vẫn là khẩn trương. Người đánh như thế nào giả trang cũng đẹp, dù sao làm sao đều so với cái kia ngôi sao ca nhạc Mỹ. Sở Phong đưa tiễn bả vai nói ra, cái này khiến Sở Tích Tuyết có chút đỏ mặt. Lễ trao giải ngay tại Lạc trong thành âm nhạc trong đại sảnh cử hành, không dùng Sở Phong bọn họ chạy loạn. Trước giữa trưa, tất cả mọi người đã đến tràng, đúng lúc thiếu Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết là hoa hạ giới âm nhạc bên trong xuất hiện một ngôi sao mới. Bất luận là nghệ thuật ca hát vẫn là nhan trị, đều không phải là những cái được gọi là ca hậu nhóm có thể đánh đồng. Bất quá, Sở Tích Tuyết kéo dài thời hạn vẫn là để rất nhiều người đều có chút ý kiến. Sở Tích Tuyết chỉ là một người mới, lại còn muốn để bọn hắn những thứ này lão tiền bối nhóm tại chỗ này đợi lấy. Đây là tại khiêu khích hoa hạ giới âm nhạc sao? Thật sự coi chính mình kêu mấy cái bài ca khúc vàng là có thể đem cái đuôi vảnh lên trời. Không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Một cái nữ ca tay lạnh mặt nói, nàng cũng bị định giá hoa hạ truyền kỳ ca hậu, còn chưa từng có dạng này chờ qua một người mới. Một người mới thôi, vậy mà cuồng vọng thành cái dạng này. Một lát nữa đợi nàng đến, nhất định phải hung hăng trách phạt một trận, để cho cả hoa hạ fan hâm mộ tất cả xem một chút nàng ghê tởm sắc mặt. Chính trong lúc nói chuyện, đã có một đạo tịnh lệ bóng người theo phòng hòa nhạc lối vào đi tới.